Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237. Chương 237, người thật trực tiếp. Cả ngày bận rộn xuống tới. Hoa nhài tiểu thùng giấy thu hoạch không ít. Thấy nó bỏ công như vậy, Vu Tuấn cố ý cho phép nó ăn 3 cái kem ly. Trở lại khách sạn về sau, Hoa nhài liền ngồi xổm ở nó tiểu thùng giấy bên cạnh. Nhìn xem Vệ Hàm giúp nó thanh toán thu nhập 2.700 khối. Nghe được cái số này, Châu Hải tâm tình có chút phức tạp. Thư họa của hắn cửa hàng khai trương lâu như vậy, đến bây giờ còn giống như không có nhiều như vậy lợi nhuận a. Vu Tuấn cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Dựa theo tiến độ này, chỉ cần thời gian 10 ngày, Hoa nhài là có thể đem tiền kiếm đủ. Đại sư, lúc này Vệ Hàm xuất ra điện thoại nói, ta vừa rồi phát hiện Hoa nhài tiểu video tại trên mạng điểm kích suất rất cao, còn có mấy cái trực tiếp ở giữa. Hôm nay mượn Hoa nhài nhân khí, kiếm lời không ít khen thưởng. Vậy thì thế nào? Vu Tuấn không có để Hoa nhài mở trực tiếp dự định. Để nó kiếm tiền là nhiệm vụ, cũng không phải thật thiếu điểm này tiền. Ta biết đại sư ý tứ, Vệ Hàm nói, nhưng ta phân tích một chút. Lấy nó tại trên mạng được hoan nghênh trình độ, rất nhanh liền sẽ có to lớn giá trị buôn bán. Nếu như chúng ta không nhanh chóng suy nghĩ chút biện pháp, bởi vậy sinh ra to lớn lợi ích, liền sẽ bị những người khác kiếm đi. Vu Tuấn nghĩ nghĩ cũng là cái này đạo lý. Khả năng làm sao bây giờ đâu? Điện thoại tại trên tay người khác, trừ phi Hoa nhài từ đây không còn xuất đầu lộ diện. Nhưng ở nó nhiệm vụ hoàn thành trước đó, rất rõ ràng không làm được đến mức này. Ngươi có biện pháp nào? Ta ý là, chúng ta bây giờ cho Hoa nhài khai thông Weibo, cũng tăng thêm chứng nhận. Vệ Hàm tiếp tục nói, phát điểm thông thường video, ảnh chụp, dạng này cho dù có người muốn lợi dụng Hoa nhài giá trị buôn bán, cũng nhất định phải trải qua đồng ý của ngươi. Nếu có người tự tiện lợi dụng, chúng ta cũng có thể thông qua pháp luật đường tắt duy quyền. Vu Tuấn cảm thấy biện pháp này không tệ, hắn sẽ không lợi dụng Hoa nhài kiếm tiền, nhưng cũng sẽ không cho phép bị người khác lợi dụng. Bất quá cứ như vậy, Hoa nhài liền thật có thể trở thành lưới đỏ lên. Cho nên hắn cảm thấy, việc này tốt nhất vẫn là hỏi một chút chính nó ý kiến. Thế là hắn mở ra điện thoại, lục soát Hoa nhài tại trên mạng video, sau đó thả cho nó nhìn. Hoa nhài đột nhiên từ trong điện thoại di động nhìn thấy mình, đột nhiên trở nên cảnh giác lên, hai con mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Miệng bên trong phát ra ô ô tiếng kêu. Vu Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán. Hắn quên Hoa nhài cho tới bây giờ không có soi gương, khả năng còn không biết mình. Dù sao nó thêm điểm phương hướng thiên hướng về thể lực, không thể trông cậy vào nó có đại hắc thông minh như vậy. Thế là hắn đem Hoa nhài đưa đến toilet, trước hết để cho nó học xong soi gương. Sau đó Hoa nhài liền yêu nó, đôi tấm gương nhìn tới nhìn lui, còn đổi thật nhiều cái khác biệt biểu lộ. Lại nhìn trong điện thoại di động video lúc, Hoa nhài liếc mắt một cái liền nhận ra, bên trong con chó kia là chính nó. Cái này khiến nó cao hứng phi thường, đem video nhìn một lần lại một lần. Vu Tuấn xem như đã nhìn ra, con hàng này quả thực đối việc này yêu đến không thể tự thoát ra được. Ta hỏi ngươi, về sau mỗi ngày cho ngươi đập, ngươi có nguyện ý hay không? Hoa nhài tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, phun đầu lưỡi, mang theo mơ hồ hưng phấn. Châu Hải ở một bên cũng thấy rõ ràng, liền đối với Vệ Hàm nói ra, vậy dạng này đi, Vệ Hàm ngươi khoảng thời gian này liền chuyên môn quản lý một chút chuyện này. Phải, rất nhanh, Vệ Hàm liền dùng Vu Tuấn thân phận tin tức đăng ký hết nợ số. Weibo tên là Đại Hắc cùng Hoa nhài. Về phần làm sao tại trên mạng mở rộng, với hắn mà nói là một bữa ăn sáng. Uông lúc này ngoài cửa đại hắc tiếng kêu từ dưới lầu truyền đến. Ngay sau đó là một nữ hài tiếng thét chói tai. Vệ Hàm tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét. Thấy đại hắc chính ngăn đón một nữ hài. Liền vội vàng xuống lầu. Chuyện gì? Đại hắc không biết vì cái gì. Ở phía dưới ngăn cản một người. Châu Hải trả lời. Vu Tuấn trong lòng kỳ quái. Đại hắc xưa nay không làm loạn. Thế là hắn cùng Châu Hải xuống lầu. Khi hắn tới gần nữ hài kia lúc, liền biết nàng là Quan Nguyệt. Ngươi tại nơi này làm gì? Ta, Quan Nguyệt bị hai đầu đại cẩu vây quanh, dọa đến mặt đều trắng bạch. Ta chính là từ nơi này qua. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Vu Tuấn nói, thành thật khai báo đi. Nếu không ta không cam đoan hai bọn chúng sẽ nghe lời. Thật xin lỗi. Ta cũng là bị buộc, nói tiếng người, là Minh ca để ta giám thị ngươi, ta cũng không nghe thấy cái gì, ngay tại dưới lầu nhìn xem, Châu Hải cùng Vệ Hàm nghe được không hiểu ra sao, cô bé này là ai, Minh ca lại là người nào, xem ra đại sư cái này mấy ngày kinh lịch rất phong phú a. Vu Tuấn lại hỏi, hắn còn có cái gì hoa văn, hắn không nói. Nhưng ta biết hắn kia là cái lòng dạ hẹp hòi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Vu Tuấn cảm thấy những người này thật phiền phức, nghĩ nhai qua kẹo da trâu đồng dạng, dính bên trên người không thương không ngứa, nhưng là làm người buồn nôn a. Châu Hải nghe hắn nói sự tình tiền căn hậu quả, lông mày liền nhíu lại, nhóm người này lá gan còn không nhỏ. Chơi tiên nhân khiêu chơi đến đại sư trên đầu tới, nhưng bây giờ đem cô gái này giao cho cảnh sát cũng vô dụng. Không có chứng cứ, các ngươi một đám có bao nhiêu người? Quan Nguyệt ấp úng nói ra, ngay cả ta 11 cái, có 3 nữ, 8 cái nam, bọn hắn buổi tối hôm nay cũng tại hoạt động sao? Quan Nguyệt nhẹ gật đầu, mỗi ngày đều tại tìm kiếm đối tượng, như vậy đi đại sư. Châu Hải nói, con mắt của ngươi không tiện, việc này liền giao cho ta cùng Vệ Hàm đi xử lý đi. Vu Tuấn nghe cảm thấy đáng tiếc, cái này Châu Hải nghe giống như là muốn đi câu cá à. Hắn người nghiêm trang như vậy đi cua gái, đoán chừng rất đặc sắc đi, đáng tiếc hắn không nhìn thấy. Vệ Hàm trải qua đơn giản chuẩn bị về sau, hai người liền đi ra ngoài. Đến nhóm người này thường xuyên đi làm đường đi, mua một chén thức uống nóng, ngồi tại tâm đường trên ghế dài chờ lấy con cá mắc câu. Một mình ngồi nửa giờ, một người mặc gợi cảm nữ nhân ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Châu Hải quay đầu nhìn một chút, liền biết con cá mắc câu rồi. Đây là Minh ca người, nàng tướng mạo cùng Quan Nguyệt miêu tả giống nhau đến mấy phần. Trên cằm nốt ruồi nhỏ, chính là đặc thù rõ rệt nhất. Nữ tử mang theo trêu chọc hỏi, soái ca, một người, thật là khéo, ta cũng là một người. Nữ tử nói, muốn hay không, dựng người bạn, soái ca ngươi cực giỏi. Ta gọi Nguyệt Mai cười duyên nói, soái ca xưng hô như thế nào? Châu Hải biết đây bất quá là tên giả của nàng. Bất quá hắn không có cái này kiêng kỵ. Châu Hải, danh tự này cũng rất êm tai đâu. Nguyệt Mai vừa cười, một bên nhẹ nhàng nhích lại gần. Chúng ta muốn hay không đi ăn chút ăn khuya? Châu Hải không tâm tư cùng với nàng đi ăn khuya. Thế là phi thường trực tiếp nói ra. Cùng ta về khách sạn. Nguyệt Mai con mắt không khỏi sáng lên, lộ ra mấy phần vui mừng. Ngươi thật đúng là trực tiếp. Bất quá ta liền thích ngươi loại này lại lạnh vừa cứng loại hình. Đi thôi, Châu Hải thầm nghĩ nữ nhân này diễn kỹ thật không được. Cũng không biết đẩy đẩy, bất quá dạng này không sai. Chí ít vận lợi câu được một mục tiêu. Cũng không biết Vệ Hàm bên kia như thế nào. Vệ Hàm tại một nhà thanh ba bên trong. Một người nhìn xem điện thoại, căn cứ Quan Nguyệt nói. Minh ca thủ hạ một nữ nhân thích tại tiệm này bên trong tìm kiếm đối tượng. Bất quá nửa giờ trôi qua, mặc dù có mấy người đi lên bắt chuyện, nhưng đều không phải mục tiêu của hắn. đang muốn thay cái địa phương lúc, một cái cách ăn mặc xinh đẹp nữ nhân tới trước mặt hắn. Ta có thể ngồi tại nơi này sao? Vệ Hàm ngẩng đầu nhìn lên, nữ nhân này trên cằm có một viên nốt ruồi nhỏ, mục tiêu đặc thù phù hợp. Thế là hắn mỉm cười, mời ngồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.